Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 269, anh hai Tích Nhi nhớ chị dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Hoàn Hoàn nhướng mày lên, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe. Anh cũng rất thông minh. Được, một lời đã định. Thịnh Hoàn Hoàn không nán lại nữa mà giơ chìa khóa xe trong tay về hướng Lý Vệ Lâm. Lý tiên sinh, anh không ngại cho tôi mượn xe chạy 2 ngày chứ? Kỳ thật cô khá mê muội cảm giác đua xe trong gió này. Nhưng gần đây cô rất bận, không có cơ hội lái xe. Mượn 2 ngày là muốn sửa xong vết chầy trên xe máy rồi trả lại cho anh. Lý Vệ Lâm vốn còn muốn đưa Thịnh Hoàn Hoàn trở về để mượn cơ hội này để lấy lại mặt mũi đã mất vừa rồi. Nhưng hiện tại nhìn dáng vẻ chưa đã thèm của Thịnh Hoàn Hoàn, anh lại không đành lòng nói ra lời từ chối. Cô cầm đi, lái cẩn thận một chút. Được, cảm ơn. Thịnh Hoàn Hoàn không khách sáo mà đội mũ rời đi. Lý Vệ Lâm nhìn bóng dáng Thịnh Hoàn Hoàn, thật lâu không thể hoàn hồn. Lòng bàn tay như còn vươn vấn nhiệt độ của cô. Thì ra eo phụ nữ lại mềm và mảnh như thế. Lý Vệ Lâm có nữ thần yêu thầm. Ngặt nổi nữ thần người ta chướng mắt anh. Cho nên mãi đến hiện tại vẫn là xử nam. Xúc cảm Thịnh Hoàn Hoàn để lại trong lòng bàn tay làm tâm trạng anh nhộn nhạo rất lâu. Mãi đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới phun ra một ngụm, rời khỏi nơi đó. Thịnh Hoàn Hoàn đến bệnh viện khác thăm Thang Ngụy. Bụng ông trúng một phát súng. Cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời nên nhặt về được cái mạng. Hơn nữa ông may mắn hơn Mộ Tư. Viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm. Thịnh Hoàn Hoàn bảo ông an tâm dưỡng thương. Đồng thời viết tờ chi phiếu cho ông xem như bồi thường. Sau khi đi ra từ bệnh viện, Thịnh Hoàn Hoàn lại đến Thịnh Thế. Lúc này đa số công nhân đã tan tầm. Chỉ có một vài người ở lại tăng ca. Tống Chí Thượng đang chờ cô ở văn phòng. Công việc tồn đọng một ngày không thể tránh được. Nếu không những lão già kia lại mượn đề tài này để kiếm chuyện vào buổi họp sáng ngày mai. Thật vất vả cô mới ổn định cục diện. Tuyệt đối không thể để nó mất khống chế nữa. Cũng may có Tống Chí Thượng ở một bên chỉ điểm. Xử lý cũng thuận buồm xuôi gió. Trong màn đêm, chiếc Lamborghini màu bạc chậm rãi chạy vào Lăng Phủ. Phía sau có mấy chiếc xe vệ sĩ tính năng rất cao đi theo. Người hầu Lăng Phủ đều biết đây là chủ nhân Lăng Tiêu trở lại. Phòng bếp bắt đầu làm việc lu bù. Đám người hầu cũng bắt đầu bận trộn. Lamborghini dừng lại. Bạch quản gia tiến lên mở cửa xe. Đám người hầu khom lưng chào. Chăm miệng một lời. Thiếu gia. Trước kia cảnh này ngày nào cũng lặp lại ở Lăng Phủ. Sau này Lăng Tiêu ngại những lễ nghi đó phức tạp vô dụng nên bảo bạch quản gia miễn trừ. Chỉ khi nào có khách khứa hoặc là ngày hội quan trọng thì bạch quản gia mới chú trọng. Chuyện gì vậy? Lăng Tiêu không vui nhăn mày lại. Nhiều người ồn ào như thế làm đầu hắn phát đau. Bạch quản gia thấp giọng cười nói. Lão Thái Thái nói. Không thể bỏ qua lễ nghi gia tộc. Bằng không người hầu sẽ mất quy tắc. Nếu là ý của bà nội thì tùy bà đi. Lão Thái Thái đã lớn tuổi. Tính tình lại không chịu ngồi yên. Lăng Tiêu ném áo khoác cho bạch quản gia. Đôi chân thon dài đi vào trong phủ. Vừa tháo nút tay áo. Vừa hỏi tình hình trong nhà. Bạch quản gia theo sát phía sau Lăng Tiêu. Lão Thái Thái đã bận rộn cả ngày để bố trí phòng cho tiểu thư. Tiểu thư thì rất yên tĩnh. Nhưng lại thật vui mừng. Có điều, Lăng Tiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn ông. Tiếp theo bạch quản gia nói hết lời. Nhưng phu nhân đã biết chuyện của tiểu thư. Đã tới một ngày, nhìn dáng vẻ thì mấy ngày nay cũng muốn ở lại trong phủ. An Lan, vẻ mặt Lăng Tiêu có chút phức tạp. Sau đó khôi phục lạnh nhạt. Đã biết, đến gần phòng khách to lớn. Lăng Tiêu liếc một cái liền thấy được mấy người phụ nữ ngồi trên sofa. An Lan ngồi bên cạnh Tích Nhi. Cẩn thận chải tóc cho cô. Hai mắt rươm rướm nước mắt. Trên người còn tỏa ra hào quang tình thương của mẹ. Lăng Tiêu cảm thấy rất buồn cười. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ cảm nhận được chút tình thương của mẹ nào trên người bà. Hiện giờ thấy An Lan dùng dáng vẻ này chăm sóc Tích Nhi. Lăng Tiêu chỉ cảm thấy rất rối trá. Tiêu Nhi, rốt cuộc con cũng trở lại. Lăng lão thái thái phát hiện Lăng Tiêu đầu tiên, quan tâm mà đi tới chỗ hắn. Sao bây giờ mới trở về? Nhất định đói là rồi. Bà nội bảo phòng bếp làm vài món con thích ăn. Mau đi rửa tay đi. Nhìn xem, đây mới là sự quan tâm của người nhà. An Lan còn không nói ra được tên một món ăn hắn thích. Con trai, con đã trở lại. Nghe thấy giọng nói của An Lan, bước chân Lăng Tiêu không tạm lấy một giây. An Lan nhìn bóng dáng của Lăng Tiêu, đáy mắt xẹt qua một tia bi thương, miệng lại cười nói, đứa nhỏ này vẫn không lễ phép như thế. Cuối cùng Lăng Tiêu cũng ngồi xuống, vừa ngồi liền nghe thấy An Lan dùng giọng điệu như hiến vật quý mà gọi tên hắn. Tiêu Nhi, con thấy em gái trông có giống con không? An Lan và Tích Nhi ngồi ở đối diện Lăng Tiêu, mà bên cạnh Lăng Tiêu lần lượt là Lăng Thiên Vũ và Lăng Lão Thái Thái. Lăng Lão Thái Thái cũng vui mừng nói, hai anh em tụi nó thật sự rất giống nhau. Chờ Tích Nhi của chúng ta trị mặt xong thì nhất định là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Lúc này Lão Thái Thái còn không biết tối hôm qua Lăng Hoa Thanh trúng đạn. Bà vẫn đắm chìm trong niềm vui nhận cháu gái. Mặt rất hồng hào, khí sắc rất tốt. Lăng Tiêu nhìn vào gương mặt to bằng bàn tay của Tích Nhi. Mái tóc dài đến thắt lưng của cô được An Lan cột lên. Gương mặt tinh xảo lại không lành lặn lộ ra. Nhìn kỹ sẽ phát hiện Tích Nhi có ngũ quan rất xinh đẹp. Đặc biệt là hai mắt, sạch sẽ trong trẻo như có thể gột rửa linh hồn con người. Tích Nhi hơi đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống, cái bớt màu đỏ tươi trên trán có vẻ đặc biệt chói mắt. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra một tia dịu dàng ôn hòa hiếm có. Tích Nhi thật sự rất xinh đẹp. Được Lăng Tiêu khen, Tích Nhi kinh ngạc lại mừng rỡ. Anh hai, anh thật sự cảm thấy Tích Nhi xinh đẹp sao? Ừ, Lăng Tiêu gật đầu. Anh không nói dối. Cậu nhóc ngồi bên cạnh Lăng Tiêu gật đầu, tỏ vẻ mình có thể chứng minh Lăng Tiêu chưa bao giờ nói dối. Tích Nhi thực vui vẻ. Sau đó lại tự ti che lại nửa bên mặt mọc đầy đốm đỏ của mình. Nhưng mà mặt Tích Nhi không giống mọi người. An Lan đau lòng mà an ủi. Đó là vì mặt Tích Nhi bị thương. Chờ Tích Nhi trị hết thì sẽ trở nên càng xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ lại gật đầu. Thì ra là thế. Tích Nhi nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt hiện ra ý cười. Đặc biệt ngoan ngoãn. Đặc biệt làm người ta yêu thích. Lăng Lão Thái Thái hận không thể nâng niu đứa cháu gái này lòng bàn tay. Nhìn hình ảnh ấm áp như vậy, dì Hà đột nhiên đỏ mắt. Đồ ăn được bưng lên, Tích Nhi ăn một chút liền hết muốn ăn. Dạ dày cô đã quen ăn ít, hôm nay ăn phong phú cả ngày, còn dung không ít điểm tâm ngọt, dạ dày hơi khó tiêu. Lão Thái Thái vội hỏi, Tích Nhi, sao con không ăn? Tích Nhi chống đôi tay lên khuôn mặt nhỏ, hơi buồn mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Anh hai, Tích Nhi nhớ chị dâu. Không khí trên bàn cơm lập tức thay đổi. Mấy ánh mắt cùng nhìn về phía Lăng Tiêu. Chỉ thấy hắn như không nghe thấy. Vẫn thong dong thản nhiên lại không mất ưu nhã ngồi ở đó ăn cơm. Cách chương.